Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2417, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đẩy cửa ra, nhìn thấy toàn thân biến thành màu đen Lý Nhị Công Tử. Ngồi tại trên giường, cúi thấp đầu, nghe được có người đi vào. Ngẩng đầu, công tử, người thế nào? Lý Tứ hướng Lý Nhị Công Tử hỏi. Nhị Công Tử vuốt vuốt cái trán. Không tốt lắm, Lý Nhị Công Tử thần sắc âm lãnh. Đoán chừng là đau khổ, biểu tình có chút dữ tợn kinh khủng, con mắt đều là đỏ bừng. Toàn thân như có như không hắc khí. Nhìn cùng ác quỷ, đây là tẩu hỏa nhập ma. Sợ là muốn tự đốt đi. Làm sao làm thành như vậy? Ninh Thư cách Lý Nhị Công Tử có một khoảng cách. Không nghĩ dính dáng tới trên người hắn khói đen. Lý Nhị Công Tử lau trán, biểu tình đau khổ. Đoán chừng là hấp thu nhiều hồn thạch. Ninh Thư, hồn thạch vốn cũng không phải là tinh khiết. Ninh Thư xưa nay không dám đụng. Cái này, Lý Nhị Công Tử tựa hồ đang liều mạng hấp thu. Hấp thu nhiều, linh hồn, không chịu nổi. Rốt cục xảy ra vấn đề. Bên trong tạp chất khẳng định phải đi qua linh hồn loại bỏ. Chờ thích ứng lại, tăng cường. Hiện tại Lý Nhị Công Tử linh hồn cường độ so Ninh Thư linh hồn cũng còn mạnh. Hơn mềm dai, có thể nghĩ là hấp thu bao nhiêu hồn thạch. Không ra vấn đề mới. Là lạ. Ngoại trừ hấp thu hồn thạch đâu, xem cái khác linh hồn người tu luyện cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Lý Nhị Công Tử bực bội không ngừng dùng tay lau trán. Cảm giác trong đầu ong ong ong mà vang lên, lại giống là có rất nhiều người tại trong đầu của hắn xì xào bàn tán, ù tai không thôi. Lý Nhị Công Tử loại tình huống này tại hiện đại đều có thể chẩn bệnh thành bệnh tâm thần. Sinh ra ảo giác nghe nhầm rồi. Ta hấp thu đều là phẩm chất tốt hồn thạch. Giống nhau hồn thạch Lý Nhị Công Tử căn bản là không vừa ý. Ninh Thư liếc mắt, phẩm chất tốt, ngài cái kia không phải hấp thu màu vàng hồn thạch sao? Lý Nhị Công Tử gật đầu. Ninh Thư, trực tiếp hấp thu bản nguyên linh hồn. Hơn nữa còn không phải tinh khiết. Có, kết cục này hoàn toàn là bình thường. Nếu như nói hồn thạch là tiểu thanh đồ ăn, kia bản nguyên linh hồn chính là thịt cá. Ăn đi tiêu hóa quá bình thường. Hơn nữa bản nguyên linh hồn gánh chịu lấy một cái linh hồn hết thảy tin tức. Cùng lực lượng, hắn tiêu hóa không được. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Không biết sợ hấp thu màu vàng hồn thạch. Vẫn là hồn thạch nhiều. Cho nên không cố kỵ gì sử dụng. Hấp thu bao nhiêu? Ninh Thư hỏi. Không ít, Lý Nhị Công Tử dùng nắm đấm buông thõng chính mình đầu. Biểu tình, đau khổ, Lý Tư cẩn thận từng ly từng tí hướng Ninh Thư hỏi. Công tử còn có thể cứu? Sao? Trời mới biết đâu. Loại tình huống này thật là có điểm khó giải quyết a. Ăn đi dễ dàng, lại phun ra liền không dễ dàng. Liều mạng tìm đường chết. Nàng trước đó không phải dặn dò qua sao? Lý Tứ xem Ninh Thư không nói lời nào, lập tức cầu khẩn nói. Cầu ngươi mau cứu, công tử. Lý Nhị Công Tử khó chịu hừ ra tới, hai tay nắm tay chùy đầu. Lý Nhị Công Tử trong lòng vẫn luôn kìm nén một hơi. Trước đó bị đại ca đánh thành một con chó, đã mất đi thân thể, chỉ có thể lấy hồn phách hình thức sống. Cho dù biến thành hồn phách, đại ca vẫn là hùng hổ dọa người. Không chịu bỏ qua hắn, lần lượt đến quấy rối hắn. Trước đó nhiều lần đều dựa vào dây leo giết chết đại ca phái tới người. Nhưng, là Lý Nhị Công Tử trong lòng cũng không cao hứng. Kiêu ngạo Lý Nhị Công Tử, không nguyện ý dùng loại phương thức này. Muốn trở nên càng thêm cường đại. Đường đường chính chính đứng tại đại ca trước mặt, bóp chết hắn. Thiên tài địa bảo sinh ý càng ngày càng tốt, hồn thạch cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa phẩm chất càng ngày càng tốt, còn có màu vàng hồn thạch. Lý Nhị Công Tử mang một viên oán phẫn tâm, càng không ngừng hấp thu hồn thạch. Đến lúc sau, bình thường hồn thạch hắn căn bản cũng không muốn hút thu. Ngược, lại hấp thu màu vàng hồn thạch, nhưng là hấp thu hồn thạch càng nhiều. Lý Nhị Công Tử cảm thấy cường đại, nhưng là linh hồn căn bản không bị khống chế bình thường. Có đôi khi linh hồn cảm giác được xé rách đau khổ. Còn có rất nhiều người xì xào bàn tán. Đây hết thảy làm Lý Nhị công tử tâm tình càng ngày càng không tốt. Càng ngày càng táo bạo, mỗi ngày đều ở vào một loại đau khổ trạng thái. Hiện tại Ninh Thư cùng Lý Nhị công tử nói mấy câu, Lý Nhị công tử trong lòng đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, phi thường muốn nổi giận, táo bạo vô cùng. Nhưng là trước mặt là Ninh Thư, có thể nói là duy nhất có thể người cứu hắn. Lý Nhị công tử liều mạng chịu đựng, chịu đựng. Ninh Thư có chút nhức đầu mà nhìn Lý Nhị công tử. Nói thật, nàng thật đúng là không có cách nào có thể cứu người. Nói, từ giờ trở đi, người không thể tại hấp thu hồn thạch, tu luyện không phải một lần là xong. Người nhục thân còn tại thời điểm, có phải hay không chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí liền có thể cường đại. Đồng dạng đạo lý, Lý Nhị công tử như thế nào không rõ đâu. Ninh Thư xem Lý Nhị công tử biểu tình càng phát ra đau khổ vặn vẹo. Hai tay ôm đầu, con mắt tinh hồng, trên người hắc khí nồng đậm. Đây là hấp thu bao nhiêu màu vàng hồn thạch. Xem ra gia hỏa này đối với hắn có chút giấu giếm. Cho lúc trước nàng hồn thạch đều không có màu vàng. Tốt nhất chính là xen lẫn vài tia màu vàng hồn thạch. Đồ tốt đều chính mình giữ lại. Kết quả ăn mắc lỗi. Ninh Thư đem chính mình tỉnh táo quang hoàn tạm thời lưu cho Lý Nhị công tử. Dùng tỉnh táo quang hoàn tác dụng có thể ức chế trong lòng tâm tình tiêu cực. Đến nỗi cái khác, còn phải nghĩ biện pháp. Có lòng mặc kệ gia hỏa này. Ngẫm lại gia hỏa này sinh ý cũng là nàng tại Cửu Cung Sơn trong nhập cổ phần một. Phần sản nghiệp đã cầm tiền, liền phải ứng phó các loại đột phát thanh huống. Bị tỉnh táo quang hoàn gia trì, Lý Nhị công tử cảm giác một chút. Cảm giác có một dòng nước trong tưới tắt trong tim nồng đậm ngọn lửa. Dễ chịu rất nhiều. Trong đầu cũng không có nhiều như vậy ong ong ong thanh âm. Cảm ơn. Lý Nhị công tử thanh âm khàn khàn cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ninh Thư liếc mắt. Người không thành thật. Kỳ thật màu vàng hồn thạch cũng không có bao nhiêu. Ta thừa nhận chính mình lưu lại một ít. Lý Nhị công tử nói, không có nhiều có thể ăn thành như vậy, ta hấp thu tương đối nhiều hồn thạch, sách, mới tốt một chút ngươi liền cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, ngươi loại tình huống này chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, trừ tận gốc không, được, còn có, ngươi muốn khống chế chính mình tâm tình, Ninh Thư lạnh lùng, nói, ta đã biết. Lý Nhị công tử đem khoảng thời gian này hồn thạch giao cho Ninh Thư, trong đó còn có mấy khối màu vàng hồn thạch. Ninh Thư nhận, đừng lại hấp thu, người đến làm cho linh hồn của ngươi thích ứng một chút. Ninh Thư chuẩn bị đi, có phải hay không hấp thu hồn thạch đều có dạng này tác dụng phụ. Lý Nhị, công tử vạn lông mày nói, vậy hắn về sau không thể hấp hồn thạch. Không phải Lý Nhị công tử lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn luôn cảm thấy nha đầu này là cố ý dạng này, làm hắn không thể hấp thu. Sau đó hồn thạch đều cho nàng. Ninh Thư cắt một tiếng, trong lòng ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ. Như thế đó, hồn thạch vốn là thiên địa hấp thu người linh hồn hình thành tảng đá, trong linh hồn thất tình lục dục đều không có đi qua xử lý. Ngươi cảm thấy, ngươi hút vào hồn thạch sẽ hấp thu đi vào thứ gì? Lý Nhị công tử không nói chuyện, nhìn chằm chằm Ninh Thư linh hồn xem. Ta cảm giác ngươi cùng ta linh hồn không giống nhau lắm, bây giờ nhìn khác biệt lớn hơn. Lý Nhị công tử ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Hết chương.